Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, sông thí luyện tháp. Người xung quanh đều hóa đá, Tô Viêm lá gan cũng quá to lớn, cảnh Dương Huy đã bước vào mệnh tuyền cảnh, mặc dù là Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh thành tựu nâng cao một bước, cũng không thể cùng cảnh Dương Huy quyết đấu. Người quá ngông cuồng rồi. Cảnh Dương Vũ tức đến mặt đều tái rồi, tức giận nói, Tô Viêm, ta muốn lột da của ngươi ra. Lần trước chi nhục, hơn nữa lần này Tô Viêm khinh thị, để cảnh Dương Vũ nổi giận đùng đùng. Nếu là hiện tại lấy mệnh tuyền cảnh thực lực đối phó Tô Viêm vẫn chưa thể rửa sạch nhục nhã, há không phải là bị người trong thiên hạ cười nhạo. Vù, cảnh Dương Vũ thân thể phảng phất vàng điêu khắc thành, dập dờn từng tia từng sợi kinh khí cường đại. Hắn đối với kim thân quyết tu hành cũng nâng cao một bước. Rốt cuộc cảnh Dương Vũ bước vào mệnh tuyền cảnh, thân thể cũng bùng nổ ra càng mạnh hơn tiềm năng, bởi tự thân sức mạnh to lớn, để cảnh Dương Vũ tự tin cười nhạt, ta liền là không cần mệnh tuyền, chỉ bằng vào thân thể, cũng đủ để đánh ngươi giống con chó đồng dạng. Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh kinh ngạc thốt lên, nhận ra được bên ngoài náo loạn nàng đi ra ngoài, chính là nhìn thấy cảnh Dương Huy đang hướng về Tô Viêm động thủ. Bạch Tinh Uyên cật lực ngăn cản Bạch Mộng Ảnh. Hắn không quản Bạch Mộng Ảnh cùng Đằng Anh Kiệt đến cùng có thể thành hay không, nhưng là hắn quyết không thể để Bạch Mộng Ảnh đang vì Tô Viêm nói chuyện. Hắn đã biết Lôi Lão đối với Tô Viêm bất mãn. Cảnh Dương vũ khí tức hung ác, trong nháy mắt xông lên, thân thể thả ra cuồn cuộn khí huyết, giống như hơn 1000 con ngựa khỏe đang lao nhanh. Tô Viêm chết chắc rồi, hiện tại còn dám trêu chọc cảnh Dương Vũ. Cảnh Dương Huy hiện tại chỉ bằng vào thân thể, cũng có thể nắm giữ ngàn mã lực. Tô Viêm lấy cái gì cùng cảnh Dương Vũ đấu? Chờ coi đi, Tô Viêm nhất định sẽ bị bảo đánh một trận. Ở bốn phía cuồng nhiệt dưới ánh mắt, nhìn thấy cảnh Dương Vũ dĩ nhiên nhằm phía Tô Viêm, bàn tay của hắn tỏa ra mạnh mẽ khí lực, lập tức bổ về phía Tô Viêm đầu lâu. Này đã không phải đơn thuần luận võ, mà là giết người chiêu số. Thường Lãnh Vũ thấy cảnh này cười lạnh nói, tốt, cảnh Dương Vũ quả thật là mạnh mẽ, luận võ tranh đấu bị thương cũng không thể tránh được, càng có làm mất mạng ví dụ. Ầm ầm, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm dĩ nhiên gan to bằng trời vung đầu nắm đấm đập về phía cảnh Dương Vũ bàn tay. Điên rồi phải không? Bốn phía náo động một mảnh, thấy rõ ràng quyền trưởng va chạm thời khắc, hai tầng năng lượng va chạm, dần hiện ra lít nha lít nhít tiếng gãy xương, làm người sờn cả tóc gáy. Ta má ơi, cảnh Dương Vũ cũng quá ác, một cái tát quất Tô Viêm xương đứt ra, nghe thanh âm không phải một, hai cây. Đây là muốn phế bỏ Tô Viêm a? Cảnh Dương Vũ thân thể thực sự là mạnh mẽ, đáng tiếc kim thân quyết này cần lượng lớn tài nguyên mới có thể tu luyện được. Chúng ta căn bản không có loại này tài nguyên chống đỡ tu luyện. Ta đánh giá hiện tại cảnh Dương Vũ, tựa hồ có thể vượt cấp khiêu chiến. Nơi này vây xem đệ tử nghị luận sôi nổi, Bạch Mộng Ảnh hoa dung thất sắc, bàn tay che miệng lại, mắt to run rẩy, hê hê, bắt nạt huynh đệ ta, tiểu tử này muốn ăn đòn. Tên béo đầy mặt dữ tợn run rẩy, hung thần ác sát chạy tới, cả người mơ hồ lộ ra mênh mông vậy hung mãnh khí tức. Tên béo ra ngoài khổ tu hơn 3 tháng, thực lực tăng vọt, có lòng tin bắn vọt đệ tử nòng cốt 20 vị trí đầu. Tên béo phi thường rõ ràng Tô Viêm thực lực, chỉ bằng vào thân thể, đủ để hành hung cảnh Dương Huy. A, làm giết lợn vậy kêu gào nổ vang thời khắc, toàn trường người đều khó có thể tin, nhìn thấy cảnh Dương Vũ lăn rơi xuống đất, hắn toàn bộ cánh tay giống cái bánh quay trèo đồng dạng, bất cứ lúc nào đều phải vỡ vụn. hình ảnh vô cùng thê thảm. Yên tĩnh, yên tĩnh liền một cái châm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nơi này vây xem hơn 100 cái đệ tử, toàn bộ hóa đá, ngây người như phỗng, làm sao có khả năng? Bạch Tinh Uyên trợn mắt líu lưỡi, bị thương chính là Cảnh Dương Vũ. Hắn toàn bộ cánh tay xương đều bị đánh nứt, xương gãy nỗi đau, có mấy người có thể chịu đựng được. Ta cũng nói cho ngươi, chỉ bằng vào thân thể, ta cũng có thể đem ngươi đánh giống con chó đồng dạng. Tô Viêm nhìn xuống Cảnh Dương Vũ, lãnh khốc như là một tôn thần ma, lãnh đạm mở miệng, ngươi nếu là không phục, ở bò lên thử một lần. Tô Viêm, Tô Viêm, Tô Viêm, Cảnh Dương Vũ phát rồ rít gào, hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, đường đường mệnh tuyền cảnh cao thủ. Lại bị Tô Viêm một quyền đánh cánh tay tàn rồi. Cảnh Dương Vũ con mắt đỏ như máu, gầm hét lên, ta tự có thủ đoạn đối phó với ngươi. Vù, Cảnh Dương Vũ mệnh tuyền mở ra, phun trào ra một vầng lại một vầng ngút trời sóng khí. Đè ép chân không vỡ vụn, như là một quyển cuồng phong hít thổi mà đến, để bốn phía cây cối đều ở rì rào rung động. Cảnh Dương Vũ thân thể bị thương nặng, nhưng là mệnh tuyền của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, phun trào ra mệnh tuyền thần năng, nhanh như tia chớp đan xen vào nhau, làm hội tụ thành một khẩu thiên đao ảnh thu nhỏ thời khắc. Cũng nghiêng xuống đến một đạo óng ánh ánh đao, đều muốn chém đứt một ngọn núi lớn. Trời ạ, là băng thiên đao, toàn trường náo động. Băng thiên đao này là một môn đỉnh tiêm võ kỹ, thậm chí còn là hạ trạch mở ra đến một môn kinh thế võ kỹ. Nhưng là võ kỹ này muốn tu luyện, nhất định phải trả giá 30.000 điểm cống hiến mới được. Cảnh Dương Vũ không thể có nhiều như vậy điểm cống hiến. Bọn họ đánh giá là Cảnh Dương Huy cho hắn. Loại võ kỹ này ai không đỏ mắt, tên béo căng thẳng vạn phần. Đây chính là băng thiên đao, cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Cảnh Dương Vũ đã mất khống chế, khống chế băng thiên đao, bổ về phía Tô Viêm. Hơi thở này cực đoan khủng bố. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, quần áo bay phần phật, đầu đầy sợi tóc màu đen không gió mà bay. Làm băng thiên đao sắp tới gần Tô Viêm thời khắc, hắn động. Giống như lôi đình, giống như long mã, hai chân tràn ngập kinh thế sức mạnh, như là thượng cổ long mã ở đây đạp lên. Xoẹt xoẹt, Tô Viêm thay hình đổi vị, lấy mã hình, qua lại trời cao, lập tức nhảy lên mấy trăm mét, tách ra băng thiên đao. Ngươi tránh không thoát, cho ta chém. Cảnh Dương Vũ điên cuồng vậy, lại một lần nữa vung lên băng thiên đao chém đánh Tô Viêm. Tình cảnh này để tên béo nở nụ cười. Cảnh Dương Vũ căn bản không có mấy phần kinh nghiệm chiến đấu. Lấy Tô Viêm mã hình, đủ để tách ra Cảnh Dương Vũ đánh giết. Liên tiếp 3 lần, lực phá hoại kinh người. Chém đánh mặt đất đều sụp ra. Cảnh Dương Vũ thở hồng hộc. Hắn tiêu hao quá to lớn. Nhưng là khi thấy y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại Tô Viêm. Cảnh Dương Vũ tức đến kém chút phun máu, tức đến nổ phổi thôi thúc số lượng không nhiều thần lực chi nguyên. Lại một lần nữa bạo phát băng thiên đao. Con đến, thằng nhóc con, người vẫn là ở về nhà uống mấy ngày sữa đi thôi. Thời khắc này, cuồn cuộn sóng âm quét ngang toàn trường, bốn phía run lên cổ thụ đều muốn theo tiếng vỡ vụn. Tô Viêm trong chớp mắt lao xuống mà đến, mà toàn bộ cơ thể hắn khí lực khôi phục, khủng bố hung uy bạo phát, khí thế hoàn toàn khác nhau, như là một cái võ đạo tông sư ở đây giác tỉnh. Có tính chấn động một màn, người xem cuộc chiến đều tê cả da đầu, như bị sét đánh, bị xuất thế thần hổ chi vương, kinh sợ đều muốn bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Nghệ viên đối với Tô Viêm bàn giao, từ tinh thần ý chí ra tay, luận võ chém giết, khí thế không thể thua. Ý chí càng kinh sợ kẻ địch tuyệt cường thủ đoạn, thần hổ chi uy, so với lần trước Tô Viêm cùng Cảnh Dương Vũ quyết đấu, hùng mãnh một đoạn dài. Hống, toàn trường người đều ngốc tiết, hình ảnh bọn họ suốt đời khó quên. Nhìn thấy Tô Viêm tựa hồ hóa thành thượng cổ hổ vương. Thần hổ bóng mờ theo Tô Viêm di động, mà Tô Viêm lồng ngực chập trùng thời khắc, bùng nổ ra một tiếng nứt trời chi hống. Hổ gầm rồng ngâm, thần hổ ra hạp, hống động núi rừng, uy thế vô cùng, tập kích tới, nghiền ép Cảnh Dương Vũ tâm thần thất thần, hội tụ băng thiên đao tan vỡ tan rã. Thần hổ dương trảo, tê thiên liệt địa, đều muốn bắt nứt thương khung. Người xung quanh ngẩn người, nhìn thấy móng vuốt lớn bổ xuống, Cảnh Dương Vũ run lẩy bẩy bại liệt trên đất, căn bản không dám mở mắt ra nhìn tất cả. Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh tự lẩm bẩm, trên gương mặt dập dờn nụ cười. Thiếu niên giờ khắc này hùng vĩ, để rất nhiều lời đàm tiếu, tự sụp đổ, Bạch Tinh Uyên đều cảm giác hoa mắt. Tô Viêm đã vậy còn quá cường, ta huynh đệ này tương lai khẳng định không phải phàm nhân. Tên béo nỉ non, hắn suy đoán, Tô Viêm không có bước vào mệnh tuyền cảnh, nhưng là hắn mạnh như thế nào? Tên béo không biết, hắn cũng không có hỏi nhiều. A, cuối cùng, Thường Lãnh Vũ tiếng thét chói tai, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Sắc mặt của nàng trắng bệch. Tô Viêm dĩ nhiên liền mệnh tuyền cảnh Cảnh Dương Vũ đều có thể treo lên đánh. Nhớ tới khoảng thời gian này nàng thái độ đối với Tô Viêm, không khỏi dùng mình, nàng dù sao cũng là một cái đệ tử bình thường. Rất rõ ràng trêu chọc tiếng tăm lừng lẫy đệ tử thiên tài hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Giao, nơi đây ồ lên một mảnh, bọn họ nhìn Cảnh Dương Vũ run lẩy bẩy dáng vẻ. Đến nay Cảnh Dương Vũ cũng không dám ngẩng đầu, nằm sấp trên mặt đất phát run. Nhưng là Tô Viêm đã sớm rời khỏi nơi này. Đồ vô dụng, cho ta đứng lên đến. Cảnh Dương Huy ở nhận được Cảnh Dương Vũ thông tin tin tức đã đuổi tới. Nguyên vốn là muốn nhìn hắn rửa sạch nhục nhã, nhưng là nhìn thấy chính là Cảnh Dương Vũ trò hề. Cảnh Dương Huy giận tím mặt, hắn cảm giác mình quá gìn giữ đệ đệ, nhất định phải để hắn đi trải qua sinh tử rèn luyện, mới có thể trở thành một cường giả. Tô Viêm người ở nơi nào? Cảnh Dương Huy con mắt đều đỏ. Lần thứ hai, để mặt của hắn, để vào đâu? Thường Lãnh Vũ tay run rẩy ngón tay duỗi ra. Chỉ, Tô Viêm hướng đi. Tô Viêm đi lang bạt thí luyện tháp rồi. Toàn trường náo động, lấy Tô Viêm chiến lực, xông đến thí luyện tháp tầng thứ tư không khó. Thậm chí có độ khả thi xông đến tầng thứ năm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.